người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Nguyệt Thần Bệ Hạ. Trong nhân thế này lại dơ bẩn. Ánh trăng hội tụ, tinh quang lóng lánh. Một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử từ trong cột ánh sáng giáng lâm Nguyệt Thần. Đối phương bị bái Nguyệt giáo đồ triệu hoán. Cho nên giáng lâm, ngoặc kép, Tây Sivia nhìn đến đây, nội tâm một trận tuyệt vọng. 13 chân thần, danh sách đệ nhất Nguyệt Thần. Thực lực vô cùng kinh khủng. Dù là thời đại này Nguyệt Thần còn không có mạnh đến hậu thế trình độ. Nhưng ở ma thần không ra tình huống dưới. Căn bản không người là đối thủ của nàng. Bệ hạ, vĩ đại Nguyệt Thần bệ hạ. Xin ngài xuất thủ, rõ ràng cái này ô uế nhân gian. Nguyệt quang mang, cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại đại địa. Chấm ngoặc kép, bái Nguyệt giáo đổ nhóm quỳ xuống đất cúng bái. Bọn hắn nội tâm vô cùng kích động. Trong truyền thuyết Nguyệt Thần, bọn hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Nguyệt Thần. Đời này, không tiếc một bên khác yêu tinh làm cùng Canophia thì là toàn thân run rẩy nhìn trước mắt cái kia. Nguyệt Thần, các nàng từ Nguyệt Thần nơi đó, cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng. Hợp tác, người thật giống như tính sai. Vu sư chi thư trêu ghẹo. Hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó Cao vô cùng khẳng định. Nguyệt Thần không cách nào giáng lâm. Mà Cao bên này, hắn ở vào mặt trăng nơi đó bản thể mở ra hai con ngươi. Nguyệt, chúng ta tới trò chuyện chút. Chấm ngoặc kép, tốt. Đối phương cấp tốc trả lời chắc chắn lấy. Không có vấn đề. Bên này Nguyệt chi tinh linh không có vấn đề. Như vậy, trên mặt đất Nguyệt Thần, lại là cái gì? Đại địa bên trên, giáng lâm Nguyệt Thần, tuyệt mỹ dung nhan mang theo vô tận miệt thị. Ô uế nhân gian, thanh trừ, thanh âm của đối phương vang lên. Nói thầm lấy, tựa hồ có chút không thể nào hiểu được lời này. Bái Nguyệt giáo đồ thì là kêu to lên. Đúng vậy, Nguyệt Thần bệ hạ, trong nhân thế này lại dơ bẩn. Mặt đất sinh linh, tùy ý phá hư trên đất hết thảy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, mỹ hảo thế giới, tốt đẹp sơn hà, sẽ bị bọn hắn chỗ phá hủy. Ngài cần đem bọn hắn đều thanh trừ hết, bảo hộ cái này thế giới xinh đẹp. Nguyệt Thần phảng phất minh bạch cái gì? Nàng nhìn về phương xa, mỹ hảo thế giới hướng thế, biểu sinh, đối phương tự hồ đầu óc có chút không bình thường, đang cố gắng lý giải những này từ ngữ. Một lát sau, đối phương phảng phất minh bạch cái gì? Mặt đất sinh linh, thẩm phán, Nguyệt chi thập tự, treo trên cao thiên khung. Hợp tác, xem ra cần chúng ta xuất thủ. Trước mắt Nguyệt Thần, mặc dù không có trên mặt trăng, vị kia Nguyệt chi tinh linh hy nhật cấp bậc cường đại như vậy. Nhưng ở thời đại này, thượng vị thần tinh thực lực đã gần như vô địch. Vu sư chi thư cho rằng, mặt đất sinh linh đã không có ai là Nguyệt Thần đối thủ. Hai người bọn họ không xuất thủ, dùng thần sẽ đem toàn bộ thế giới sinh linh đều giết chết. Không, cao cấp gia không đồng dạng trả lời. Lúc này, yêu tinh vương Greenery cắn chặt hàm răng. Tại Nguyệt Thần cường đại khí tràng dưới, hô hấp đều 10 phần khó khăn. Không có cách nào, chỉ có thể dạng này. Xét thấy nào đó bản sách một mực treo ở trên trời ăn dưa. Không có chút nào tồn tại cảm. Mọi người trong lúc nhất thời đều quên quyển sách kia tồn tại. Canophia nhìn thấy trong 3 người thực lực mạnh nhất yêu tinh vương như thế phát biểu. Lập tức ý thức được, khả năng yêu tinh vương muốn xử xuất đòn sát thủ gì. Yêu tinh vương đại nhân, ngài chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể chống lại Nguyệt Thần? Nghe được Canophia hỏi thăm, yêu tinh vương gật gật đầu, nhưng sắc mặt vô cùng phức tạp. Rất là không tình nguyện. Cũng được, có lẽ đây là chúng ta số mệnh. Chúng ta yêu tinh nhất tộc, từ bị cầu nguyện nữ thần lấy tự nhiên chi trụ chế tạo ra thời điểm, liền gánh vác lấy cái này sứ mệnh. Kiều tiểu yêu tinh vương, nàng sáp đình cánh huy động, bay đến không trung, quanh thân xanh biếc quang mang lấp lóe, thất diệu hội tụ, lấy yêu tinh vương làm trung tâm. Một đạo xanh lá cột sáng phóng lên tận trời, mà cùng này đồng thời, thế giới cái khác nơi hẻo lánh, chính đang du sơn ngoạn thủy cái khác yêu tinh vương, trên người các nàng cũng từng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt, thất diệu chi quang, bảy đạo cột sáng chiếu sáng mảnh này dạ không. Sau đó, bảy đạo cột sáng dần dần tụ lại, hợp nhất, cuối cùng biến thành một đạo thất thải quang trụ. Trước mắt yêu tinh vương, vẫn là cái kia kiều tiểu bộ dáng, nhưng đối phương đã không phải là khí tóc xanh yêu tinh vương Greenery. Đối phương tóc hiện lên trắng bạc chi sắc, quanh thân cầu vồng hiển hiện, phía sau chuồn chuồn cánh cũng là giống như cầu vồng, thất thải chi quang tràn đầy. Trong truyền thuyết thất diệu yêu tinh, Canophia một chút nhìn ra trước mắt là cái gì. Trong truyền thuyết, bảy cái yêu tinh vương dung hợp về sau, có thể biến thành thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng thất diệu yêu tinh. Nhưng đại giới liền là chấm ngoặc kép, thất diệu yêu tinh mở ra cầu vồng hai con ngươi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại mang theo thần thánh uy nghiêm. Nàng tiếp lấy Canophia lời nói, thanh âm thanh thúy trở về tại trong cánh rừng rậm này, đại giới chính là chúng ta cũng không còn cách nào. Chấm ngoặc kép, thất diệu yêu tinh, bảy cái lục giai cấp bậc yêu tinh vương dung hợp, biến thành có được thượng vị thần tinh thực lực thất diệu yêu tinh o. Hợp tác, thật thú vị đâu. Những năm này, bọn gia hỏa này luôn luôn có thể mang cho chúng ta không ít niềm vui thú. Vu sư chi thư giống như việc vui người đồng dạng lẳng lặng quan sát. Hợp tác, có hay không một loại chế tạo thế giới cảm giác thành tựu. Từ đã từng cái kia buồn tẻ mà không thú vị nguyên thủy thời đại, đến bây giờ, mang cho chúng ta vô số. Vu sư chi thư cái này lắm lời, giống như đã có tuổi người già, ở nơi đó cảm khái, liền rốt cuộc không dừng được. A, hợp tác ngươi người đâu? Về ta lời nói a, ngươi tại sao lại vô thanh vô tức lò cao? Vu sư chi thư ở nơi đó nói một mình nói thầm nửa ngày, sau đó mới phát hiện, hảo hữu của ngươi cao đã offline. Lúc này cao, ý thức đã thu sạch về, trở về mặt trăng nơi đó, bởi vì, hắn muốn tập trung toàn bộ tinh lực đi quan sát trước mắt Nguyệt Chi tinh linh. Nhìn xem trên mặt đất Nguyệt Thần, đến cùng là Nguyệt Chi tinh linh phân ra một sợi ý thức khống chế, vẫn là nguyên nhân khác. Lúc này Nguyệt Chi tinh linh tựa hồ không có phát giác được cao ý đồ. Nàng tại vì cao chủ động khởi xướng nói chuyện phiếm mà nghi hoặc. Thật sự là khó được, ngươi vậy mà lại mời ta, cùng ta nói chuyện phiếm, coi như ngươi dạng này, ta cũng không có khả năng thả ngươi rời đi. Mỗi lần cao cùng đối phương lúc nói chuyện, đối phương ngữ mạt, tổng không quên tăng thêm không có khả năng thả cao ly khai cái này câu nói. Xem ra đối phương đã làm ra quyết định, dù là cao lại thế nào cầu, lại thế nào nịnh nọt nàng, nàng cũng tuyệt không đem cao thả đi. Cho nên mỗi lần nói chuyện, đều muốn tăng thêm một câu như vậy, phòng ngừa mình quên mất. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ, là một loại như thế nào thị giác? Thân vì một cái nhân loại, khống chế thuộc về thân thể của nhân loại, ta không cách nào tưởng tượng hóa thân tinh linh ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi đang khoe khoang, ta từ bỏ đã từng thân thể, chỉ vì đem ngươi vĩnh thế cầm tù ở chỗ này, tháng năm dài đằng đẵng. Không cách nào rời đi nơi này, cho nên ngươi chỉ có thể vô năng cuồng nộ, lừa mình dối người dạng này hướng ta khoe khoang. Cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao chỉ là muốn thăm dò một cái, hỏi thăm một chút, Nguyệt Chi tinh linh thân thể là như thế nào một cái tình huống. Hắn nhớ kỹ năm đó Nguyệt Chi công chúa bỏ qua thân thể, hóa thân tinh linh thời điểm, người của đối phương loại thân thể mất đi linh hồn, ngã trên mặt đất. Tình huống ở phía sau, hắn cũng không biết, loại kia việc nhỏ, hắn lúc đầu sẽ không đi hiểu rõ. Nhưng ở trên mặt đất nhìn thấy cùng Nguyệt Chi công chúa giống nhau như đúc Nguyệt Thần, cao mới nhớ tới vấn đề này, cho nên hỏi thăm một lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.